Chương 3614, cuối cùng cơ hội. Biết được hỗn độn giới tân bí về sau, Phương Thần tâm tình rất nặng nề. Con đường của hắn còn rất dài, trên vai gánh QNZ rất nặng. Dứt khoát, thôn ma tộc trưởng say mê tại trở thành hỗn độn trưởng khống giả, tạm thời không dành phân thân tới đối phó thần vận chiến trường. Còn nữa, thời cơ còn chưa thành thủ. Sở dĩ, lưu cho hắn thời gian, còn đầy đủ đầy đủ. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chỉ ít còn có 100 triệu năm tả hữu thời gian, thôn ma tộc trưởng mới có thể khởi xướng thần vận chi chiến, đến lúc đó hắn vô cùng có khả năng đem hỗn độn giới còn sót lại khí vận toàn bộ rút đi. Một khi đến lúc kia, thôn ma tộc mọc ra rất lớn hy vọng nở dê trở thành hỗn độn trưởng khống giả, đến lúc đó hắn nhất niệm liền có thể hủy thiên diệt địa. Chư thiên vạn tộc, đem triệt để hủy diệt. Trong thời gian này, việc ngươi cần chính là tăng thực lực lên, mau chóng đem hoàn mỹ huyết mạch tăng lên đến cực hạn. Đại tôn cáo chi, Phương Thần trong lòng có hoàn mỹ huyết mạch, kỳ thật còn không có đạt tới chân chính hoàn mỹ. Còn thiếu khuyết một loại huyết mạch, dung hợp loại huyết mạch kia, mới có thể đạt tới cực hạn. Cái gì huyết mạch? Phương Thần hỏi. Thôn ma huyết mạch. Đại tôn no y nghe vậy, Phương Thần nhíu mày, ma khung hỏa vực bên trong tiểu hầu gia, chính là thôn ma tộc thành viên, đem hắn trấn áp, liền có thể đạt được thôn ma huyết mạch, đây không có gì độ khó. Thế nhưng là vì sao đại tôn hội sầu mi khổ kiểm không phải như ngươi nghĩ, phổ thông thôn ma tộc thành viên thể nội ẩn chứa thôn ma huyết mạch, cực độ thưa thớt, mà lại đi qua vô tận tuế nguyệt phồn diễn sinh sống, có chút thôn ma tộc kỳ thật căn bản không có thôn ma huyết mạch. Đại tôn giải thích, duy nhất thôn ma tộc chân chính hạch tâm, có thôn ma huyết mạch, hắn nồng độ mới có thể giúp đến hoàn mỹ huyết mạch. Hoàn mỹ huyết mạch kế hoạch, liền là hỗn hợp chư thiên vạn tộc sở hữu huyết mạch. Tạo ra được tối cường huyết mạch, đến khắc chế thôn ma huyết mạch, đối phó thôn ma tộc. Thiếu khuyết cuối cùng nhất hoàn, QNZ vừa vặn là nguy hiểm nhất nhất hoàn. Vậy làm sao bây giờ? Phương Thần ngạc nhiên. Cũng không thể chui vào bản nguyên giới đi săn bắt thôn ma tộc. À, đây chính là thôn ma tộc địa bàn, mà lại có thôn ma tộc trưởng vị này hỗn độn chí tôn tọa chấn, đơn giản liền là đi chịu chết. Nhưng mà không ngờ, đại tôn thật gật đầu. Rất nghiêm túc đối Phương Thần nói. Nguyên bản kế hoạch của chúng ta còn không có nhanh như vậy, nhưng ngươi xuất hiện, để chúng ta không thể không tăng tốc kế hoạch tiến triển, mà duy nhất đột phá khẩu, liền là bản nguyên giới. Thế nhưng là đại tôn cắt ngang Phương Thần, tiếp tục nói, ngươi có thể mang theo nhục thân, đi vào luân hồi lộ cuối cùng, bản thân lì hệ nờ là một kỳ tích, đi qua hắc ám tẩy thần thủy tẩy luyện, ngươi nguyên thần đã đạt đến hóa anh trình độ. Nguyên thần hóa anh, liền có thể tiếp nhận bể khổ uy áp, có thể thuận lợi vãng sinh. Đồng thời, có thể mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh. Phương Thần ngạc nhiên, đại tôn ý tứ rất rõ ràng, để cho mình mang theo ký ức, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, dạng này liền có thể man thiên quá hải, săn bắt đến thôn ma huyết mạch. Thôn ma tộc trưởng cường đại cỡ nào, hắn không phát hiện được sao Phương Thần không yên lòng. Dù sao, đây chính là một vị hàng thật giá thật hỗn độn chí tôn, mà lại so với hỗn độn chí tôn còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn không dám phớt lờ. Bằng không mà nói, một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí liền luân hồi có thể cũng không có. Yên tâm đi, ta đã trưởng quản luân hồi lộ, tất nhiên có biện pháp tẩy đi ngươi nguyên bản khí tức, để ngươi không bị phát hiện. Đại tôn nói, bất quá, chuyển thế về sau, ngươi nhớ lấy không thể thôi động hoàn mỹ huyết mạch, bằng không mà nói, hội tiết lộ khí tức. Chuyển thế về sau, hoàn mỹ huyết mạch sẽ bị phong cấm. Vậy ta nếu là đạt được thôn ma huyết mạch, làm sao rời đi bản nguyên giới? Phương Thần vấn đạo, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Lịch Thiên Minh Chu một mực tại chinh chiến hỗn độn chiến trường, bên trong có thông hướng bản nguyên giới thông đạo, những thông đạo này cũng là vì ma luyện thôn ma tộc mà thành lập, bất quá trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Lịch Thiên Minh Chu đã âm thầm điều khiển một cái thôn ma tộc, đồng thời nắm trong tay một cái phi thường ẩn nấp thông đạo. Một khi ngươi săn bắt thành công, liền lập tức tiến về kia một chỗ thông đạo, đến lúc đó Nghịch Thiên Minh Chu hội tiếp ứng ngươi. Phương Thần trầm mặc. Việc quan hệ hỗn độn giới an nguy, một khi thôn ma tộc tóc dài động thần vẫn chi chiến, cha mẹ của hắn, thê nữ đều sẽ chết, hắn cũng sẽ chết. Chư thiên vạn tộc, đều sẽ triệt để hủy diệt. Trong lúc suy tư, Phương Thần nắm chặt nắm đấm, suy nghĩ ngàn vạn. Ngươi trước tiên nghĩ thoáng cái. Đại tôn No Y kế hoạch đã toàn bộ kế hoạch xong. Chỉ chờ Phương Thần gật đầu. Mà lại, bọn hắn vì kế hoạch này, nưu đồ vô tận tuế nguyệt, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Bằng không mà nói, một khi bị thôn ma tộc trưởng biết được, tất nhiên sẽ sớm phát động thần vẫn chi chiến. Đến lúc đó, hết thảy thành cho. Đồng nhiên, phương thần ngẩng đầu, ánh mắt kiên định lạ thường. Ta đồng ý hắn đồng ý chuyển thế, tiến vào bản nguyên giới, săn bắt thôn ma tộc, cướp đoạt thôn ma huyết mạch. Chỉ có dạng này, hỗn độn giới mới có một chút hy vọng sống, người nhà của hắn bằng hữu mới có thể sống sót. Tu hành đến nay, hắn càng thêm cảm thấy, thân tình không thể thay thế. Thê nữ còn đang chờ hắn. Tốt, 3 năm sau, kế hoạch sẽ khởi động. Tại trong lúc này, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau đại tôn hỏi. Ta muốn trở về nhìn xem. Phương thần no y không có vấn đề, ta cái này đưa ngươi trở về. Đúng lúc này, huyết kỵ thánh nhân mở to mắt, đối phương thần mỉm cười. Ngươi có thế đi đến nơi này, ta thực vì ngươi cao hứng. Khi vo nở dê ngươi có thế thành công. Một bên khác, huyết mạch vương kia khô cạn gương mặt bên trên, cũng là nổi lên một sợi huyết sắc, ngươi sẽ trở thành chư thiên vạn tộc anh hùng, cứu vớt hỗn độn giới chúa cứu thế. Phương thần đối hai người không người, từ nội tâm cảm kích hai người. Nếu không phải có trợ giúp của bọn hắn, rất khó đạt tới độ cao. Huyết kỵ tiền bối. Phương thần mở miệng. Huyết kỵ thánh nhân tựa hồ ngờ tới phương thần muốn hỏi thăm cái gì, hắn cong ngón búng ra. Một vệt ánh sáng đoàn không có vào phương thần trong đầu. Tinh không kỵ sĩ xào huyệt, ta đã cho ngươi, bất quá tại đi săn giết tinh không kỵ sĩ trước đó, ngươi về trước một chuyến thần thị vực sâu. Huyết kỵ thánh nhân no y nguyên bản, cờ ơn ở lĩnh hội 3 loại bản nguyên, mới có thể kích hoạt lệnh bài lần nữa tiến vào thần thị vực sâu. Nhưng là, phương thần chạy tới một bước này, huyết kỵ thánh nhân tự nhiên đem điều kiện hà khắc triệt tiêu. Phương thần gật đầu. Mà hậu thân hình giờ tại luân hồi lộ bên trên. Đại tôn, ngươi nói hắn sẽ thành công sao? Huyết mạch vương thanh âm khàn khàn hỏi. Tiềm lực của hắn, tuyên cổ không thấy, mà lại trên người hắn, có một loại vĩnh viễn không nói vứt bỏ tự tin. Nếu ngay cả hắn đều không thể thành công, như vậy trong thiên hạ, ta không nghĩ ra được, còn có ai có thể thành công? Huyết kỵ thánh nhân đối phương thần khen không dứt miệng. Nhưng vẫn như cũ không che giấu được nội tâm bị thương. Bình tĩnh bể khổ mặt ngoài. Nhộn nhạo lên nho nhỏ gợn sóng, khí tức tử vong tràn ngập. Đại tôn nhìn bể khổ, lẩm bẩm nói. Cái này đem là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Yêu dị dây núi, hắc ám kiếm mộ sớm đã hôi phi yên diệt, bất quá nhưng như cũ có lạnh lẽo kiếm khí vờn quanh bốn phía. Xoạt đột nhiên, một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Biến mất 100 năm, phương thần cường thế trở về.